Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, Đại Liệt Cốc. Phanh, không gian ngưng kết, hiện ra như là nham thạch tính chất, hóa thành một cái thạch linh giống như tràng vực phong cố tại đây. Đây là thạch linh thần thông một trong, nếu là cái này bảo vật còn nguyên vẹn, đủ để lập tức giam cầm võ chủ cấp cường giả. Hiện tại tuy là không trọn vẹn rồi, nhưng là do thạch linh khí linh tự mình thúc dục, phong cố một cái võ tôn đỉnh phong cường giả hay là không có vấn đề. Một tiếng trầm đục, chòm râu dê lão giả đâm vào tràng vực lên, đầy người đều là vết thương, máu chảy không chỉ. Ngươi, chòm râu dê lão giả thấy rõ Hồ Tam gia thì là nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi. Cái này Hồ Tam gia cũng là chòm râu dê lão đầu. Chòm râu dê làm sao khổ khó xử chòm râu dê. Ầm ầm, Tần Mặc, Cao Ải Tử song song tập kích đến, đáng sợ quyền kình đảo qua, chấn đắc chòm râu dê lão giả miệng phun máu tươi. Tạng phủ lúc này bị trọng thương, sụi lơ trên mặt đất, hấp hối. Hừ, một đám nhu nhược mà thôi, cũng dám khiêu khích bổn đại gia. Cao Ải Tử lộ ra tuyết trắng hàm răng, như là hung thú lộ ra dáng tươi cười. Chòm râu dê lão giả không ngừng ho ra máu, hắn đã là bị thụ rất nặng tổn thương, ở đâu có thể nói được ra lời nói đến. Tần Mặc tiến lên, dùng chỉ thay kiếm phong cố chòm râu dê lão giả chỗ hiểm, bắt đầu ép hỏi Thái Thiên Điện mục đích của chuyến này địa phương. Người tốt nhất ăn ngay nói thật, nếu không, thần hồn bị luyện hóa, chỉ sợ liền luân hồi đều không thể làm được. Người đã tới nơi này, có lẽ minh bạch đây là lục đạo luân hồi chỗ. Tần Mặc như vậy uy hiếp, ngữ khí rất lãnh khốc. Người thật ác độc, chòm râu dê lão giả sắc mặt trở nên trắng. Bọn này hung đồ rõ ràng không định lưu hắn người sống, lại còn lấy luyện hóa thần hồn là uy hiếp, thực là hung ác. Thế nhưng mà, chính như Tần Mặc theo như lời, phàm là biết được lục đạo luân hồi tồn tại sinh linh, tất nhiên là tin tưởng có thần hồn luân hồi mà nói. Nếu là thần hồn bị luyện hóa, tắc thì liền luân hồi khả năng cũng không có. Cuối cùng nhất, chòm râu dê lão giả kể hết thú nhận, Thái Thiên Điện mục đích của chuyến này đấy, chính là nơi xa xôi bãi Tha Ma một chỗ nghĩa địa. Kỳ thực là một chỗ cổ chiến trường, ta cũng không biết cái kia chỗ cổ chiến trường trong có cái gì. Bất quá, tông môn trăm ngàn năm qua, thường cách một đoạn thời gian, sẽ phái người đến thăm dò, chắc hẳn bên trong là không hề được đồ vật. Không phải chúng ta bên ngoài điện trưởng lão có thể biết được. Chòm râu dê lão giả ăn ngay nói thật, vì bảo toàn bản thân thần hồn, hắn cũng bất chấp cái gì phản bội tông môn, toàn bộ nói ra. Duy nhất cảm kích chính là cái kia chỗ cổ chiến trường ở bên trong từng vẫn lạc qua Thái Thiên Điện ngày xưa cái thế cường giả, có lẽ là muốn siêu tầm những này cường giả còn sót lại bảo vật, hoặc là điển tịch, cũng có thể là tìm kiếm càng thêm vật chân quý. Dựa theo chòm râu dê lão giả phỏng đoán, có bảy thành có thể là càng thêm vật chân quý, bởi vì nếu là Thái Thiên Điện điển tịch, còn không cách nào kinh động nội điện lão tổ. Hơn nữa, lần này hành động lại càng không bình thường. Thái Thiên Điện một mực tuyết tàng thiên tài Tào Tuyệt Nhất cũng đi theo. Phanh, Cao Ải Tử một quyền đánh gục chòm râu dê lão giả, nhưng cũng không nuốt lời, cũng không luyện hóa hắn thần hồn. Trên thực tế, đối với luyện hóa thần hồn loại này nham hiểm hành vi, Tần Mặc giống như không phải tất yếu, cũng khinh thường chịu. Lục đạo luân hồi, thực sự luân hồi tồn tại sao? Tần Mặc thì thào tự nói, vừa rồi đề cập cái này thuyết pháp lúc, chính hắn đã ở nghi hoặc, đến tột cùng là có phải có luân hồi tồn tại. Về cái này phán đoán suy luận, vẫn là cổ u đại lục hư vô mờ mịt truyền thuyết. Không cách nào đạt được chứng minh là đúng. Thanh niên thần hồn trầm mặc, mặc dù đã từng thân là thiên giới đại lão, hắn cũng không cách nào chứng minh là đúng luân hồi phải chăng tồn tại. Thạch linh khí linh cũng là trầm mặc, nó còn sống kỳ thực càng lâu xa, nhưng cũng không cách nào cho ra đáp án, bởi vì chưa bao giờ đạt được xác thực ví dụ chứng minh. Hẳn là tồn tại, thạch linh khí linh ngữ khí cũng không xác định, đã lục đạo luân hồi siêu thần khí hội tồn tại, luân hồi mà nói cũng nên là xác thực. Lập tức, Tần Mặc một chuyến lâm vào trầm mặc. Đây là một cái không cách nào trả lời vấn đề. Nếu là thật sự tồn tại luân hồi, vì sao chuyện xưa trong điển tịch chưa bao giờ có cùng loại ví dụ chứng minh? Của ta trọng sinh xem như một loại luân hồi à? Tần Mặc trong đầu hiện lên nghi vấn như vậy. Một chút dừng lại, một chuyến đồng bạn thu thập nỗi lòng, dựa theo chòm râu dê lão giả di ngôn, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Đuổi sát Thái Thiên Điện một chuyến cường giả hành tung. Không thể không nói, nơi xa xôi bãi tha ma trên phiến đại lục này, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị. Không chỉ có hiện đầy đáng sợ uế khí, còn cất giấu một ít đáng sợ quái vật. Chính là cổ lão tuế nguyệt trước, tất cả đại địa giới thế lực cường đại còn sót lại không trọn vẹn binh khí. Tại tới trước ở bên trong, một chuyến đồng bạn tựu gặp được qua minh yêu bầy. Đây là minh địa yêu tà, cùng cổ u đại lục yêu tộc có chút tương tự, lại lây dính minh địa khí tức, thần trí cuồng loạn, cực kỳ tính công kích, mà lại hung hãn không sợ chết. Mà ở trong đó minh yêu bầy càng là đáng sợ, đã bị tại đây đáng sợ uế khí ăn mòn, sinh ra lân giáp giống như uế khí áo giáp, có thể ngăn cản thánh khí công kích, lực phòng ngự kinh người. Đối mặt đáng sợ như vậy quái vật bầy, Tần Mặc đợi kẻ gây tai họa đông dẫn, đem chi dẫn hướng Thái Thiên Điện một chuyến, khiến cho chi bộc phát kịch chiến, tiêu hao Thái Thiên Điện bọn này cường giả thực lực. Một trận chiến này tương đương thảm thiết, Thái Thiên Điện một chuyến này tổn thất tương đương thảm trọng. Rất nhiều võ tôn cường giả bị thương, cũng có một ít vẫn lạc. Phế vật, cho các ngươi bốn phía tìm kiếm, sớm tránh đi nguy hiểm. Vì sao còn có thể đưa tới những này minh yêu bầy? Một cái thanh âm già nua vang lên, rất là phẫn nộ, chấn đắc bốn phía không gian ông ông tác hưởng. Đây là Thái Thiên Điện một vị lão quái vật, tu vi đến võ chủ đỉnh phong, chiến lực có thể so với tuyệt đại võ chủ, lại bị phần đông minh yêu vây công, bị thụ một ít vết thương nhẹ, tại đâu đó giận dữ. Rất nhanh, vị này lão quái vật phát hiện, hắn dưới trướng rất nhiều cường giả đều bị thương. Còn có một chi dò đường đội ngũ mất tích, rất có thể là lọt vào minh yêu bầy tập kích mà bị diệt. Cái này lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ. Xa xa, Tần Mặc đợi dò xét tình huống, thì là cười trộm không thôi, vốn đang lo lắng tiêu diệt chòm râu dê lão giả đội ngũ, khiến cho Thái Thiên Điện cảnh giác, hiện tại thì là hoàn mỹ che giấu. Xác thực, nơi xa xôi bãi tha ma thực là quá hung hiểm rồi. Khắp nơi nguy cơ, từng bước kinh tâm, phái ra đội ngũ cho dù là võ tôn cường giả, cũng là tùy thời có bị mất mạng nguy hiểm. Trong đó, Tần Mặc còn chú ý tới Thái Thiên Điện cái này một đám cường giả ở bên trong. Không có gì ngoài ba cái lão tổ bên ngoài, còn có một thanh niên nam tử rất đáng sợ, phi thường có uy hiếp, lọt vào minh yêu bầy vây công lúc, thanh niên này nam tử cái xuất thủ qua mấy lần, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể cảm nhận được hắn ra tay rất quỷ dị. Một mảnh quang huy đảo qua, thì có như mật thành phiến minh yêu bị hủy diệt, như vậy chiến lực quả thực đáng sợ, đã là đạt đến võ chủ cấp độ, mà thanh niên kia nam tử thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi. Tào Tuyệt Nhất, Thái Thiên Điện Tuyết Tàng Đại Thiên Tài, Tần Mặc khả dĩ nhất định là người này. Hơn nữa, thanh niên này nam tử cường đại, không thể thắng được Long Khanh bên trong đích Thái Thiên Điện trẻ tuổi. Không kém hơn Bạch Trạch Tông Bạch Tiên Tử, mà lại trên người cũng có dị bảo. Tần Mặc dùng tuyệt mâu phá u thấy rõ, cũng chỉ là chứng kiến mơ hồ hình ảnh, khó có thể thấy rõ người này phương vị. Đây là một cái kình địch, cũng khó trách Thái Thiên Điện bồi dưỡng thiên tài, cho dù không bằng Bạch Tiên Tử, cũng không có khả năng chỗ thua kém quá nhiều. Tần Mặc nói nhỏ, tại Long Khanh ở bên trong, hắn thì có qua nghi vấn như vậy, cùng là nơi xa xôi cự vô phách thế lực, Thái Thiên Điện bồi dưỡng thiên tài, cùng Bạch Tiên Tử kém khá xa, cái này có chút không hợp tình lý. Hiện tại xem ra, Tào Tuyệt nhất tựu là Thái Thiên Điện tuyết tàng tuyệt thế kỳ tài. Dùng để đối kháng Bạch Tiên Tử tồn tại, đối mặt Thái Thiên Điện như vậy một đám cường giả, Tần Mặc đợi hay là tương đương kiêng kỵ, không dám nhờ thân cận quá, nếu không một khi bị phát hiện, lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Ầm ầm, nơi xa xôi bãi tha ma ở chỗ sâu trong, đột nhiên đi ra biển gầm giống như nổ vang. Đầy trời uế khí hóa thành phong bạo, phủ kín con đường phía trước. Thái Thiên Điện một chuyến cường giả ngừng lại, làm như đạt đến chỗ mục đích, lấy ra từng kiện phá giới toa, ném bay nhập cái kia phiến uế khí trong gió lốc. Lập tức, phía trước phong táo bạo động, hắn âm thanh càng thêm nổ vang, nhưng lại từ đó vỡ ra, lộ ra phía trước tình cảnh. Một tòa vỡ ra cực lớn hạp cốc xuất hiện, tình cảnh này quá kinh người, xa xa Tần Mặc một chuyến đều là ngẩn người, khiếp sợ tại Thái Thiên Điện chúng cường giả thủ bút, đúng là hàng trăm hàng ngàn pha giới toa đến phá vỡ con đường phía trước. Một kiện pha giới toa đối với một phương thiên tông mà nói, đều là hiếm có trọng bảo, Thái Thiên Điện đúng là thoáng cái xuất ra nhiều như vậy. Đồng thời, phía trước đại hạp cốc cũng hấp dẫn Tần Mặc đợi chú ý. Cái này tòa hạp cốc vô cùng khổng lồ, có thể so với Trấn Thiên Quốc một phương chiến thành, trong đó liệt khẩu như diều đục đao gọt, đúng là bị binh khí sinh sinh chém ra. Đây là một tòa cự nhạc, bị cường giả chém thành một tòa đại liệt cốc. Tần Mặc mí mắt nhảy lên, cảm nhận được liệt khẩu chỗ truyền đến đáng sợ sắc bén khí tức. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.